bị bắt trở thành nữ vai ác Tiểu Kiều Thê. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ cái này nữ sinh nói cái gì, Tô Tiêm Tiêm đều là đúng đúng đúng. Người nói cái gì đều đối, nhưng là ta liền phải điều theo dõi. Ai, ta liền bãi lạn, ngươi liền lấy ta không có biện pháp. Một Tô Tiêm Tiêm cái này phản ứng, thực sự là làm Khương Thác không nghĩ tới. Từ ngày hôm qua Tô Tiêm Tiêm phản ứng, đến sáng nay nàng tác nghiệp bị xé. Khương Thác cho rằng này bất quá là Tô Tiêm Tiêm lại làm ra cái gì tân đa dạng. Bất quá Tô Tiêm Tiêm đột nhiên có đầu óc, nghĩ đến điều theo dõi, Khương Thác đột nhiên cảm thấy Tô Tiêm Tiêm có chỗ nào không giống nhau. Kia nữ sinh cấp sứt đầu mẻ chán, bởi vì một khi điều theo dõi, sự tình liền bại lộ. Đứng ở cửa Tô Liên, đem lớp cảnh tượng đều ánh vào mi mắt. Tô Liên mặt mang theo bạch liên hoa kiều nhu mỉm cười, đứng ở cửa, tính toán chính mình vào cửa thích hợp thời cơ. Bất quá đường Tô Liên nghe được Tô Tiêm Tiêm muốn điều theo dõi kia một khắc, Tô Liên liền lập tức lắc mình tới rồi phòng học ngoài tường. Mà kia nữ sinh cũng đem Tô Liên này nhất cử động xem ở trong mắt, hiển nhiên là minh bạch Tô Liên muốn từ bỏ nàng. Nhưng lúc trước Tô Liên đưa ra làm nàng làm việc này, cho nàng chỗ tốt, cũng không có nói còn có thể điều theo dõi này vừa nói. Một khi điều theo dõi, không phải phát hiện Khương Thác đặt ở trên bản sách tác nghiệp là nàng trộm cầm đi, hơn nữa còn xé nát ném vào thùng rác phụ cận. Tưởng tượng đến Tô Tiêm Tiêm cái kia kiêu ngạo bá đạo tính tình, nếu phát hiện nàng ở hướng nàng trên người bát nước bẩn, nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Cứ như vậy, Tô Tiêm Tiêm liên tục bãi lạn, kia nữ sinh lại không có cách nào đem sự tình mạnh mẽ khấu ở Tô Tiêm Tiêm trên người, hai bên liền vẫn luôn giằng co. Mà Khương Thác liền đứng ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích. Thẳng đến đi học khi lão sư đã đến mới đánh vỡ này phân cục diện bế tắc. Kia lão sư đương nhiên không dám nói Tô Tiêm Tiêm nửa câu không phải, bởi vì lấy Tô Tiêm Tiêm địa vị, nửa câu lời nói liền có thể làm nàng lập tức nghỉ việc. Nếu không phải này trường học là công lập, Tô Tiêm Tiêm thậm chí chỉ cần động nhất động ngón tay, này trường học đều có thể biến thành nàng chính mình. Tô Tiêm Tiêm nhìn thấy lão sư tới rồi, đành phải xoay người lại về tới chính mình trên chỗ ngồi, một bộ ngoan ngoãn nghe giảng, cũng không tưởng càn quấy bộ dáng, hai ba câu lời nói liền đem sự tình nói cái minh bạch. Lão sư, sự tình chính là như vậy sự tình, điều theo dõi đi. Ta nhưng không nghĩ không duyên cớ bị bôi nhọ, rốt cuộc, hoa như vậy nhiều tâm tư truyền tới cái này trường học tới, lưu tại cái này trường công, chính là vì hào hào học tập. Mọi người đều biết, tư lập trường học không khí quá kém. Đến chỗ đó đều là so tiền so quyền, chính là ở cái này thành phố, ai có thể so đến quá ta đâu. Tô Tiêm Tiêm lời nói đều điểm như vậy minh bạch, kia lão sư lập tức hóa thân hành động phái tướng tá trường thỉnh lại đây, hiệu trưởng hai lời chưa nói khiến cho phòng giáo vụ lập tức điều ra theo dõi. Tô Tiêm Tiêm di động vẫn luôn đứng ở kia, tiến hành camera, cho nên nàng liền không có yêu cầu đổi cái địa phương xử lý chuyện này. Theo dõi ra tới, sự tình liền trong sáng. Tô Tiêm Tiêm biết trong phòng học có bao nhiêu truyền thông, trực tiếp làm lão sư đem theo dõi phóng tới nhiều truyền thông, làm trong ban đồng học đều rành mạch nhìn đến, buổi sáng Khương Thác tác nghiệp rốt cuộc đã trải qua cái gì. Mặc dù là thư trung luyến ái não thế giới, cũng là internet phát đạt thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua cao trung sinh nhóm so với sinh viên cùng với thành người vẫn là lạc hậu một ít, như cũ ở sử dụng vườn trường TA3 linh tinh đồ vật. Cho nên ở theo dõi không có điều ra phía trước, sớm đã có người chụp ảnh chụp, chỉ bằng dăm ba câu, chỉ ngôn đoạn ngắn, liền đem chỉnh chuyện khái quát truyền tới trường học diễn đàn chung. Diễn đàn vừa nghe đã có danh nhân Tô Tiêm Tiêm, lập tức liền tạc. Không chỉ có Tô Tiêm Tiêm nơi cao trung, ngay cả Tô Tiêm Tiêm trước kia sở thượng tư lập cao trung người, cũng tới bắt đầu xem náo nhiệt, tìm hiểu tiểu đạo tin tức. Trong lúc nhất thời TA3 thượng tin tức bá bình, nói cái gì đều có. Tô Tiêm Tiêm nhìn phế vật hệ thống giống tranh công giống nhau, triển khai giả thiết giao diện, đem những cái đó TA3 trung bình luận hiện ra ở nàng trước mặt. Tô Tiêm Tiêm chỉ cảm thấy chính mình trên trán toát ra ba cái dấu chấm than, cho thấy nàng thật sự sẽ tạ. Mặt trên đồ vật càng nói càng thái quá, cái gì Tô Tiêm Tiêm hoa tuyệt bút tiền chuyển tới trưởng công, chính là coi trọng Khương Thác dung nhan, muốn ôm đến mỹ nhân về. Còn có cái gì tư lập trường học đã thỏa mãn không được Tô Tiêm Tiêm làm kiêu ngạo ương ngạnh, xưng bá một phương tâm. Muốn chạy đến trường công kia giúp người nghèo nhóm, thỏa mãn chính mình công chúa tâm. Càng đáng sợ chính là, cái kia cái gì vì Khương Thác Ảo ném thiên kim bình luận phía dưới. Thế nhưng có như vậy nhiều người truy phùng. Thật không hổ là ngươi, luyến ái não, nhưng là đại bộ phận vẫn là nhục mạ Tô Tiêm Tiêm nhiều. Rốt cuộc nguyên chủ Tô Tiêm Tiêm, gây thù chuốc oán vô số. Xem Tô Tiêm Tiêm không vừa mắt người nhiều đi, ở theo dõi camera không có thả ra phía trước, sự tình hướng gió trên cơ bản đã đi xuống định luận. Tô Tiêm Tiêm khi dễ vô quyền vô thế bình dân đồng học, thật là nhất nên muôn lần chết, liền không thể ông trời mở mắt, có người quản quản. Đáng tiếc, ở thế giới này, trừ bỏ Khương Thác, mỗi người trong đầu 99% đều là luyến ái lưu lại nước mắt, kia 1% chỉ số thông minh trừ bỏ cơm khô cái gì cũng không thể tưởng được. Theo dõi ở nhiều truyền thông bảng đen thượng truyền phát tin, biểu hiện ra cái kia nữ sinh là sáng nay cái thứ nhất đến phòng học, bởi vì nàng là hôm nay giá trị ngày sinh. Nàng chạy đến Khương Thác trên bàn, tìm ra Khương Thác tác nghiệp, sau đó đi vào thùng rác bên, xé thành mảnh vụn. Còn đặt ở một cái bao ni lông, chờ đến trong phòng học người lâu ngày, lén lút mà đem kia bao ni lông đá phá, cho nên mới có thiên nữ tán hoa giống nhau, rơi rụng ở thùng rác cảnh tượng. Chờ Tô Tiêm Tiêm tới rồi phòng học, nàng lại cố ý chế tạo thanh thế, hấp dẫn đồng học chú ý, kia nữ sinh ở video giám sát truyền phát tin khi, sắc mặt liền càng ngày càng khó coi, nước mắt từ nàng hốc mắt tràn mi mà ra, thậm chí nàng hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp bùm một tiếng quỳ gối trên mặt đất, khẩn cầu nhìn hiệu trưởng cùng lão sư. Chính là hiệu trưởng cùng lão sư cũng lấy nàng không có cách nào, rốt cuộc chứng cứ vô cùng xác thực, chỉ là các nàng không nghĩ ra cái này nữ sinh vì cái gì sẽ làm chuyện như vậy, chọc phải một cái nhất không dễ chọc người. Ta thật sự không phải cố ý, ta cũng không tưởng xé xuống Khương Thác đồng học tác nghiệp, ta. Nàng tưởng nói, nàng là chịu người sai xử, nhưng là tưởng tượng đến người nọ cho nàng chỗ tốt. Nếu là nàng nói ra, nàng không chỉ có một phần đều lấy không được, còn sẽ đã chịu trả thù, nàng sợ. Nàng không thể nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên nàng trường thi biên cái chính mình cho rằng tuyệt hảo lấy cớ. Không sai, ta thích Khương Thác, ta yêu thầm Khương Thác, ta yêu thầm Khương Thác hồi lâu, ta chán ghét Tô Tiêm Tiêm, bởi vì nàng gần nhất liền có thể cùng Khương Thác trở thành ngồi cùng bàn. Ai làm Tô Tiêm Tiêm ỷ vào chính mình có quyền thế, liền tùy ý khi dễ người. Rõ ràng đều có thể cùng Khương Thác ngồi cùng bàn, lại một chút cũng không tôn trọng Khương Thác. Còn sao Khương Thác tác nghiệp, còn đối Khương Thác ác ngữ tương hướng, cho nên ta mới tưởng xé Khương Thác tác nghiệp, tính toán vu oan ở nàng trên người. Làm nàng rời đi Khương Thác bên người, luyến ái não ở thế giới này, đích xác có thể giành được đại đa số người đồng tình. Nhưng là ở Tô Tiêm Tiêm nơi này vô dụng, chuyện này chỉ cần nàng Tô Tiêm Tiêm không buông khẩu, thiên vương lão tử tới đều không có. Thật là cái hảo lý do, nhưng ấn ngươi như vậy nói, ngươi nếu là như vậy thích Khương Thác, như thế nào sẽ bỏ được đem Khương Thác tác nghiệp xé? Ngươi nếu là như vậy tưởng khiến cho Khương Thác lực chú ý, vì cái gì không trực tiếp đem ta tác nghiệp xé? Trước mặt mọi người người đều hoài nghi đến Khương Thác trên đầu khi, ở đứng vững mọi người áp lực. Thế Khương Thác tẩy trắng, thế Khương Thác gánh tội thay. Làm như vậy, không phải sẽ càng dễ dàng được đến Khương Thác yêu ái sao? Tô Tiêm Tiêm từ chính mình chỗ ngồi đứng dậy, một lần nữa đi đến di động camera có thể chiếu đến địa phương. Nhìn quỳ trên mặt đất rơi lệ không ngừng nữ hài, giơ lên chính mình cao ngạo cằm. Ta mặc kệ ngươi xuất phát từ cái gì mục đích, xuất phát từ cái gì tâm thái. Xé xuống Khương Thác tác nghiệp chính là ngươi. Đem cái này chậu phân khấu ở ta trên đầu cũng là ngươi, hiện tại mưu kế bị vạch trần vẫn là ngươi. Ngươi nói ta nên thế nào làm ngươi đền bù ta, bởi vì ngươi hành động, dẫn tới Khương Thác đồng học đối ta mặt trái cái nhìn gia tăng. Các bạn học cũng ở trong lòng ám chọc chọc chửi bới ta, này đó mặt trái cảm xúc, nhưng đối ta ấu tiểu tâm linh sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Ngươi, bồi đến khởi sao? Khương Thác nghe Tô Tiêm Tiêm điều trị rõ ràng lời nói. Lông mày không cấm vừa nhíu. Có chút nhịn không được quét một chút, đứng ở nàng bên cạnh Tô Tiêm Tiêm sườn mặt. Khương Thác cảm giác Tô Tiêm Tiêm trên người giống như có cái gì thay đổi. Chính là Khương Thác lại phát hiện không đến, bởi vì Tô Tiêm Tiêm lời nói vẫn là giống như trước kia giống nhau không nói đạo lý, khi thế kiêu ngạo. Chẳng qua Tô Tiêm Tiêm theo như lời nói, giống như trở nên có đạo lý. Hai, làm người phản bác không được. Giống như là trước kia quang có khí thế lại không có đầu óc, hiện tại là lại có khí thế lại có đầu óc. Nhưng nàng không nghĩ ra, Tô Tô Tiêm Tiêm như thế nào sẽ đột nhiên trở nên có đầu óc, hơn nữa như vậy có đầu óc lên, mặc dù là kiêu ngạo chút, cũng không cho người như vậy chán ghét. Khương Thác sáng sớm liền đã nhìn ra, thật là chính mình tác nghiệp bị xé, nhưng là bị xé xuống căn bản là không phải toán học tác nghiệp. Nhưng là kia nữ sinh còn cường trang chấn định, nói kia tiếng Anh chữ cái là ngày hôm qua toán học lão sư giảng công thức. Khương Thác cũng không tưởng vạch trần, cũng không nghĩ vạch trần, bởi vì việc này vốn là đã nàng không quan hệ, nàng bị bắt đặt mình trong phong ba bên trong, chính là nàng có thể cho chính mình lập với phong ba ở ngoài. Đối với Tô Tiêm Tiêm, Khương Thác chỉ nghĩ rời xa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên thế Tô Tiêm Tiêm tẩy trắng, đây là không có khả năng, nhưng là cái kia nữ sinh lại cùng nàng có gì quan hệ đâu. Chuyện này đối với nàng tới nói, nàng nhân vật, bất quá là một cái phông nền mà thôi. Bất quá, tới rồi hiện tại, nàng nhưng thật ra có điểm tò mò, Tô Tiêm Tiêm rốt cuộc sẽ như thế nào giải quyết chuyện này, phế vật hệ thống chúc mừng ký chủ. Ký chủ cùng bổn thế giới dung hợp độ gia tăng 5%, ký chủ trước mắt cùng bổn hệ thống thế giới dung hợp độ vì 9%. Bất thình lình hệ thống nhắc nhở âm, thực sự là làm Tô Tiêm Tiêm trong lòng nhảy dựng, như thế nào đột nhiên gia tăng 5%. Còn rất nhiều, kia nữ sinh nước mắt liền cùng không cần tiền dường như, một giọt đi xuống nằm. Lão sư, hiệu trưởng, ta thật sự sai rồi, không cần khai trừ ta. Ta mẫu thân sinh bệnh, không có lao động năng lực, trong nhà chỉ dựa vào phụ thân một người trông đỡ, ta còn có nãi nãi, còn có hai cái đệ đệ, trong nhà liền trông cậy vào ta đọc sách có tiền đồ. Ta không biết sự tình sẽ như vậy nghiêm trọng, ta thừa nhận ta là hướng động rất nhiều. Nhưng là ta là vô tội, Tô đồng học, ngươi vì cái gì muốn như vậy đa đa bức người. Ngươi có tiền có thế, cái gì đều có, mà ta hai bàn tay trắng, như vậy còn chưa đủ sao? Liền bởi vì điểm này việc nhỏ, chẳng lẽ, ngươi muốn đem ta bức tử mới được? Trong ban đồng học, lão sư nhìn thấy này nữ sinh khóc đến không thành tiếng, như thế thảm, so với Tô Tiêm Tiêm đích xác muốn càng đáng thương nhiều. Đều có chút nhịn không được mềm lòng, thậm chí nhìn về phía là người bị hại Tô Tiêm Tiêm, ánh mắt đều trở nên có chút cùng chung kẻ địch. Như là Tô Tiêm Tiêm ở có lý không tha người, làm cái gì ác sự giống nhau. Nhìn thấy cảnh này, Tô Tiêm Tiêm trong lòng đã bắt đầu cười lạnh, khí hai tay nắm tay. Nàng biết có một ít khí cũng không phải tới tự với nàng, mà là đến từ chính Nguyên Chủ. Nguyên Chủ khi còn nhỏ, bởi vì Tô Liên Trang đáng thương, không ăn ít mệt. Nguyên Chủ trong lòng đối loại này chỉ giúp thảm chỉ giúp nhược, lại không xem sự thật, không nói đạo lý hành vi, hận cực kỳ. Chỉ thấy Tô Tiêm Tiêm cũng không trang, cầm lấy cuối cùng một loạt đồng học trên bàn thư, phịch một tiếng liền ngã ở trên mặt đất. Một, làm phòng học nháy mắt lặng ngắt như tờ. Khóc cái gì, người nhược người có lý, thả người nương chó má lý, lằn người nãi nãi lý. Cách chương.